làm vợ thầy em nhé. Chương 19, giao kèo đẻ con, gocchuyenaudio.com. Ngồi đi con đã, thật sự là ta đã cho ông theo dõi con mọi lúc từ khi con và Hiroshi sống ở đây. Bà ta chìa ra bức ảnh chụp ngôi nhà của hắn và nó. Ta cũng biết chuyện con có thai với nó đờ si hơn 5 tháng và cái thai này là con trai. Ta vào vấn đề chính luôn nhé. Ta có thể cho con ở nhà ta. Nó khá ngạc nhiên về vấn đề này. Ban đầu còn từ chối nó vì gia cảnh nhà nó lắm mà. Sao bây hát với một điều kiện. Đấy, biết ngay mà. Nó nghĩ thầm, 5 tháng sau khi con sinh đứa bé này, con sẽ phải chuyển đi nơi khác và để lại đứa bé, cắt đứt liên lạc với thằng Hiroshi. Ngoài ra, nhà ta đã mua cho con một căn hộ ở ngoại ô, nó khá sạch sẽ và thoáng mát. Ta mong rằng con chấp nhận giao kèo này. Bà ta nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng của nó. Ơ dạ, nó ấp úng, tay nó run run cầm chặt quai tách cà phê. Ta cố ép con trả lời ngay. Ta cho con thời hạn 1 tuần, khi nào con đồng ý hay từ chối con có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào. Nếu con cô đồng ý, đừng trách ta ác với con. Ta đi đây, bà ta cầm cái ví rồi đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, bà ta gọi với lại. Còn Su, ta sẽ chăm sóc thằng bé như cháu của mình, con yên tâm. Nó cúi đầu chào bà ta. Chào bác, cổ họng của nó như nghẹn đắng lại. Vì cà phê, hay vì sự ép buộc điên rồ kia của bà ta. Chấm, chọn đằng nào cũng chết. Nếu đồng ý, nó sẽ phải xa con của nó và xa hắn mãi mãi. Nếu cô đồng ý, chắc chắn bà ta sẽ làm mọi cách để ép nó phải đồng ý, sao các ông lại đối xử với tôi như thế, sao các ông lại nhẫn tâm với tôi như thế, tôi đâu có làm gì các ông. Đâu cơ chứ, nó như muốn gào lên với ông trời như thế. Cái hạnh phúc nhất của ông, con gái là đờ si làm mẹ, vậy mà sao nó như bị cướp con trắng trợn như thế chứ. Sao ông trời luôn bắt nó sống trong giày vò và đau khổ? Nó chưa đủ khổ khi phải một mình đi làm để nuôi Su hay sao mà ông trời lại cô cho nó sống hạnh phúc bên gia đình của nó cơ chứ? Nước mắt nó nhạt nhòa hai bên má, tay áo nó ướt đẫm những dòng nước mắt chưa khô. Nó lững thững bước vào nhà, thấy nó, hắn chạy lại đỡ và hỏi những câu hỏi dồn dập đại loại như: Em đã ở đâu thế? Sao hát này em mới về? Em ăn gì chưa? Em đi đường có bị va vấp vào đâu ca? Em đi gặp ai hay tôi lo cho em đến mức nào em biết ca? Nó chẳng thèm trả lời, vứt cái túi sang một bên và nằm phịch xuống ghế salon. Em đi gặp mẹ anh. Sao em nói đi gặp mẹ anh? Hắn trợn tròn mắt, đâu có gì ngạc nhiên. Nó bật dậy, em đã đồng ý quay về nhà anh rồi. Em sẽ chính thức đờ si làm dâu nhà anh. Nó nói nửa úp nửa mở. Sao, hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà ta đồng ý hả? Phải, nó cười một cách gượng gạo nhưng tim nó như có hàng nghìn mũi dao đâm vào khi nó tưởng tượng ra cái cảnh phải xa hắn, xa đứa con và sống đơn độc một mình. Khách chương.